Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thông chi, 045 từ tư đệ thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp cách đó không xa sân khấu trụ cột hạ đứng đấy một nữ. Nữ đứng quay lưng về phía, hai tay có chút ôm ngực, nàng dáng người rất tốt, trước sau lồi lõm, lại cao vừa gầy, xa xa nhìn qua liền cùng người mẫu. Trương Quyền Phát, tóc giống rong biển bàn cửa hàng ở phía sau lưng, xem xét liền là cái đại mỹ nữ, đáng tiếc sân vận động ánh đèn so sánh ám, lại thêm trên đầu bốn phía lóe laser đèn, lóe lên đánh vào trên mặt của nàng, gọi người thấy không rõ cụ thể tướng mạo, bất quá có thể khẳng định là, không phải từ tư đệ nhận biết, từ tư đệ do dự một chút, trước người nữ hài kia vội vàng nói câu. Lời nói ta dẫn tới, nói xong, lặng lẽ hướng một bên thể dục đội những cái kia nam hài phương hướng liếc một cái. Rất nhanh ngượng ngùng chạy ra, từ tư đệ do dự một lát, không chuẩn bị quá khứ, có thể đạo thân ảnh kia một mực thẳng tắp hướng phía nàng phương vị này nhìn xem. Qua một hai phút, gặp từ tư đệ không có muốn đi qua ý tứ, đối phương đường kính hướng phía từ tư đệ đi tới, đến gần sau. Từ tư đệ ngồi trên ghế, nàng ngồi, đối phương đứng đấy, đối phương một mực hai tay có chút ôm ngực, đứng ở từ tư đệ trước mặt không đến nửa mét khoảng cách. Cư cao lâm hạ đánh giá nàng, ánh mắt trực tiếp mà sắc bén, không e dè tràn ngập xem kỹ ý vị. Đến gần sau, từ tư đệ cảm thấy người này có chút quen mắt, cảm thấy giống như là ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Sau một lúc lâu, từ tư đệ nhàn nhạt nhíu mày, chỉ lễ phép hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Mãi cho đến nàng mở miệng, đối phương mới nhàn nhạt nhíu mày nói, ngươi chính là từ tư đệ. Nói, chỉ có chút híp mắt, lại tốt nhất hạ hạ nhìn chằm chằm từ tư đệ nhìn một lát. Một lát sau, ánh mắt bỗng nhiên hướng một bên nghiêng mắt nhìn đi, nơi đó. Nguyên bản đang cùng Tưởng Nhất Minh nói chuyện trời đất Tống Minh Ngọc vừa vặn hướng phía các nàng. Cái phương hướng này nhìn lại, nhìn thấy nàng, lập tức một mặt cảnh giác, tựa hồ đang muốn tới, lại bị Tưởng Nhất Minh kéo một cái. Hắn động tác dừng một chút, nữ nhàn nhạt giễu cợt một chút, dùng cằm điểm một cái Tống Minh Ngọc xông từ tư nói. Làm sao, bây giờ ngươi không ngờ cấu kết lại Tống Minh Ngọc sao? Thật đúng là có một tay, đối phương đối với mình một mặt địch ý. Không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu. Từ tư đệ một mặt không hiểu trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài ý tứ. Bất quá, cũng không nghĩ nhiều làm để ý tới. Chỉ mặc mặc, nhíu mày không nói gì. Tựa hồ có chút không hiểu đối phương đến tìm dụng ý của nàng. Lại không nghĩ sự trầm mặc của nàng giống như đưa tới đối phương bất mãn. Chỉ cảm thấy là một loại nào đó khiêu khích, đối phương có chút mím môi, cũng không cùng với nàng vòng quanh, thẳng thắn xông từ tư đệ nói, ngươi thông đồng ai, trêu chọc ai, ta đều không nghĩ quản, hôm nay ở chỗ này, ta chỉ có một câu muốn cảnh cáo ngươi, về sau cách Tần Hạo xa một chút, hắn là nam nhân của ta, biết chưa, ta còn không có buông tay nam nhân, ai cũng không có tư cách nhúng chàm đi, nói đến đây. Nhìn về phía từ tư đệ hai mắt có chút nheo lại. Một mặt sắc bén nói, nếu như về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi quân lấy hắn. Cũng đừng trách ta không khách khí, mãi cho đến giờ này khắc này. Nhìn đối phương phách lối khí diễm cùng vênh váo hung hăng khoan dung. Trước mắt gương mặt này đột nhiên cùng mấy tháng trước trong đầu nào đó khuôn mặt trùng điệp ở cùng nhau. Từ tư đệ lúc này cuối cùng là nhớ lại người trước mắt này như thế nào có chút quen mắt. Nguyên lai người này chính là Tô Khả Khanh. Nàng giống như gặp qua một lần. Về sau lại tại Thạch Nhiễm trong điện thoại di động gặp qua mấy lần ảnh chụp. Tô Khả Khanh, Tần Hạo, từ tư đệ bờ môi chậm rãi nhuyễn động một chút. Lập tức làm rõ ý tư trong đó. Tựa hồ muốn mở miệng giải thích thứ gì. Nhưng mà giật giật miệng. Lại nhất thời không biết nên từ chỗ nào giải thích lên. Lúc này, đối phương nói xong, lông mày nhướng lên, lại nhìn chằm chằm từ tư đệ nhìn hai giây. Lập tức, quay người chuẩn bị tiêu sái rời đi. Lại không nghĩ, tại nàng vừa mới chuyển thân lúc, bỗng nhiên nghe được một đạo hững hờ thanh âm từ bên người vang lên. Ai là ngươi nam nhân? Người kia thanh âm có chút thanh lãnh bên trong lại phảng phất mang theo một chút hững hờ hương vị. Từ Tư Đệ có chút dương mắt, Tô Khả Khanh bước chân dừng lại, nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một đạo cao thân ảnh từ bên người nàng gặp thoáng qua. Tô có thể tần sững sờ, theo bản năng quay người, liền thấy đạo nhân kia cao mã đại thân ảnh vậy mà đi lại chưa ngừng. Trong tay hắn mang theo một bình nước, trực tiếp sải bước hướng phía trên chỗ ngồi cái kia đạo một mực yên tĩnh trầm mặc thân ảnh đi đến. Ngừng quá bên người nàng cái kia ghế trống, bước chân dừng lại, một lát sau, một cái dậm chân, một chỗ ngoặt eo, một cái xoái khí động tác trực tiếp ngồi xuống từ Tư Đệ sau lưng. Lập tức, trực tiếp vặn ra bình nước chậm rãi uống một hớp nước. Tô Khả Khanh nhìn thấy cử động của hắn sau. Ánh mắt tại hắn cùng trước người hắn từ Tư Đệ trên thân vừa đi vừa về di động. Không bao lâu, nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm cái kia cao lớn thân ảnh, có chút ấm cả giận nói. Tần Hạo, ngươi có ý tứ gì? Đừng cho mặt không muốn mặt, ta đều đã cúi đầu cho đủ mặt mũi của ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Không nghĩ thế nào, Tần Hạo nắm vuốt bình nước thản nhiên nói. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Nói xong, hắn hai mắt trao lên, ánh mắt tại Từ Tư Đệ trên bóng lưng chậm rãi đánh một vòng. Lập tức đem bình nước hướng sát vách trên ghế một cách. Chỉ đưa tay một mặt lười biếng duỗi lưng một cái. Lập tức hai tay ôm ngực, nhàn nhạt liếc nhìn Tô Khả Khanh nói. Ta không phải nam nhân của ngươi, là của nàng, cái cằm hướng Từ Tư Đệ trên bóng lưng có chút một điểm. Lập tức ôm ngực hai tay buông ra. Một thanh trống tại phía trước cái ghế kia bên trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi tiến đến Từ Tư Đệ bên tai, hững hờ thông chi nói, ta gọi Tần Hạo, từ ngày mai trở đi bắt đầu nghiêm túc theo đuổi ngươi. Ngươi trở về chuẩn bị một chút nói, lại nhàn nhạt nhíu mày, thu cánh tay về, một lần nữa ôm ngực, hướng chính mình trên ghế uể oải khẽ nghiêng. Ánh mắt lại một mực không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước người thân ảnh. Hắn nói lời nói này lúc, làm lần này cử động lúc, một bên cách đó không xa 10 cái đội viên tất cả đều đồng loạt hướng phía nhìn bên này tới. Có người muốn huýt sáo, có người muốn gào to, có người muốn thét lên. Dù sao, hai nữ một nam quyết đấu, vẫn là hai cái giáo hoa cùng một cái giáo thảo quyết đấu. Cục diện như vậy chân thực quá mức hiếm thấy hiếm thấy. Có thể nào không kích động liên tục, nhưng mà, có người huýt sáo thổi tới một nửa, có người gào to đến một nửa, có người hét lên nửa tiếng sau, bị Tưởng Nhất Minh một cái thờ ơ quét tới. Đám người nhao nhao lấy lại tinh thần nhìn về phía bên người Tống Minh Ngọc. Lập tức mọi người cùng tề, ngọa tàu, một thân. Lúc này mới kịp phản ứng. Trong đó một cái giáo hoa chính là do Tống Minh Ngọc mang tới. Mà cái kia giáo hoa, dưới mắt bị lão Tần coi trọng, đây là cái gì tiết mục, tình tay 3, tình tay 4, tại tất cả nam nhân trong mắt, đi con mẹ nó cái gì chó má tình yêu, đi con mẹ nó chó má giáo hoa giáo thảo. Giờ này khắc này, bọn hắn trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại có hai người. Chỉ vừa đi vừa về hồi đem ánh mắt đưa lên đến Tần Hạo cùng Tống Minh Ngọc trên thân hai người. Bọn hắn vĩnh viễn quan tâm chỉ có một điểm. Ngoạ tào, huynh đệ bất hòa, trận chiến tranh này cuối cùng biến thành huynh đệ ở giữa quyết liệt cùng chém giết. Hết chương.